Chương 467, thật có lỗi, đây là của ta Kiếm Sơn. Kiếm rơi vào đỉnh núi, Kiếm Sơn bỗng nhiên rung rung không thôi, sau một lát, sấm sét vang dội, vô số kiếm khí quét sạch ra, nguyên bản Kiếm Sơn liền nhìn xem như là một thanh kiếm, ở thời điểm này, Kiếm Sơn sinh ra kiếm khí, liền tốt giống như thanh kiếm kia có người rút ra vỏ kiếm, lăng lệ ác liệt dị thường, cái kia cổ kiếm khí, không phải cái nào đó kiếm sĩ kiếm khí, là một ngọn núi kiếm khí, thay lời khác mà nói. Kiếm Sơn chính là thiên địa tạo nên lớn nhất một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này cũng không chủ nhân, Bạch Ông muốn trở thành chủ nhân của nó, liền trước muốn thay nó cởi bỏ trói buộc, kiếm quang đã phá vỡ mây mù, nhưng không có phá vỡ cái kia tòa đại trận, kiếm của hắn rơi xuống sau đó, Kiếm Sơn rung rung trong chốc lát, sau đó, liền không có sau đó rồi, không ai có thể nói rắn ra ông một kiếm này không mạnh, nhưng mạnh mẽ, nhưng không có mạnh như vậy, ít nhất phá vỡ Kiếm Sơn đại trận là không được, Bạch Ông sắc mặt rất yếu ớt. Một nửa là bởi vì hắn linh phủ bên trong kiếm khí trong nháy mắt liền rút khô nguyên nhân, thứ hai liền là bởi vì hắn không thể tiếp nhận kết quả này, vì sao kiếm của mình phá không vỡ Kiếm Sơn đại trận, lão tổ tông Hứa Tịch cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là một vị đăng lâu, vì sao bản thân liền phá không vỡ chỗ này Kiếm Sơn đại trận, đây mới là Bạch Ông muốn biết sự tình, tiền bối còn muốn xuất kiếm sao, ngay tại Bạch Ông còn đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, trên đường núi truyền đến thanh âm khác, một tiếng áo bào xám Ngô Sơn Hà án lấy chui kiếm, bình tĩnh hỏi: tiền bối một kiếm không thành, có thể còn có kiếm thứ hai, thanh âm thành khẩn, nhưng ai cũng nghe được đi ra cái này chính giữa mỉa mai chi ý, chỉ là trên núi người không nhiều lắm, Chu Thanh đã nhịn không được cười ra tiếng, Hứa Lại tức thì là khẽ lắc đầu, Bạch Ông sắc mặt càng thêm khó coi, lão phu phá không vỡ tòa đại trận này, chẳng lẽ lại ngươi liền có thể phá vỡ, đây vốn là cái câu trần thuật, chỉ là để ở chỗ này, biến thành câu nghi vấn, nhưng trên thực tế biểu đạt còn là trần thuật ý tứ. Một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ đều phá không vỡ chỗ này Kiếm Sơn đại trận, Thái Thanh cảnh Ngô Sơn Hà có thể phá vỡ, có lẽ không có người tin tưởng chuyện này. Ngô Sơn Hà cúi đầu, nhìn mình vạt áo, nghiêm túc nói ra, thật có lỗi, đây là của ta Kiếm Sơn. Sấm sét vang dội sau đó, liền rơi xuống một trận mưa lớn này coi như chính là đến cọ rửa những thứ này mây mù đấy. Trận mưa lớn này rơi xuống trọn vẹn một khắc đồng hồ, sau đó liền ngừng nghỉ, con ve không kêu rồi, chim không gọi, Bạch Ông nắm kiếm, đứng ở đỉnh núi trước. Sắc mặt cực kỳ khó coi, tay vẫn còn run nhẹ nhẹ, hắn một kiếm đi rảm Kiếm Sơn đại trận, làm cho hắn linh phủ bên trong kiếm khí trong nháy mắt liền bị hút khô, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nếu giờ phút này gặp lại người nọ, chỉ sợ trừ đi bại vong bên ngoài, không còn mặt khác đường có thể đi. Hắn trầm mặt từ trong lòng ngực cầm ra một quả màu nâu đang dược cho ăn vào trong miệng, phá vỡ Kiếm Sơn đại trận chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng thêm chuyện phức tạp, chỉ là nếu như có thể phá vỡ Kiếm Sơn đại trận, chính là một cái vô cùng tốt trụ cột. Bạch Ông muốn trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo, cái này chính là dự định trong việc cần phải làm. Bất quá bây giờ không có có thể chém ra đại trận, làm cho hắn rất là căm tức. Hơn nữa còn bị, được người trẻ tuổi kia trào phúng một phen, làm cho hắn đã đối với Ngô Sơn Hà nổi lên sát ý. Trong mắt của hắn sát cơ dần mạnh lên, vô số kiếm ý tại bên người xuất hiện, tiêu vong. Như là hắn như vậy kiếm sĩ, cảnh giới quá mức tuyệt diệu, muốn giết người, kỳ thật rất đơn giản. Hắn đứng ở đó tòa kiếm tiên trước đại điện, ánh mắt thâm sâu nhìn xem dưới núi. Chu Thanh cùng Hứa Lại tại cao hơn chỗ nhìn xem Bạch Ông. Chu Thanh bóp lấy gương mặt nói ra, lão nhân kia kiếm thật sự có chút ít lợi hại, ngươi trước đi thử một chút. Hứa Lại lắc đầu, nếu như không sánh bằng, sẽ không đi thử, không có gì dùng. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Ngô Sơn Hà còn có chút muốn làm đấy. Chu Thanh hỏi ngược lại, hắn đánh cũng đánh không lại, nếu là nói lên công tích, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở Bạch Ngư Trấn, chỉ sợ không có chuyện gì để nói đấy. Duy nhất hữu dụng, chỉ sợ là cái kia Kiếm Sơn đệ tử thân phận. Nếu như như vậy, có gì hữu dụng đâu. Hứa Lại đi về phía trước vài bước, cười nói, ngươi có thể không nên xem thường người tuổi trẻ bây giờ. Chu Thanh có chút căm tức nói, ngươi còn biết hắn chỉ là người trẻ tuổi. Hứa Lại nói ra, hắn cũng muốn xuất kiếm, nơi đây nói xuất kiếm, tự nhiên là đối với Kiếm Sơn xuất kiếm, tự nhiên không là đối với Bạch Ông xuất kiếm. Bạch Ông là đăng lâu cảnh kiếm sĩ, muốn giết hắn, Chu Thanh cùng Hứa Lại liên thủ đều chưa chắc có thể thành. Ngô Sơn Hà một cái Thái Thanh cảnh kiếm sĩ, càng không khả năng, nhưng mà đối với Kiếm Sơn xuất kiếm, Ngô Sơn Hà như vậy một cái Thái Thanh cảnh kiếm sĩ, nếu muốn phá vỡ chỗ này Kiếm Sơn đại trận, có khả năng, ít nhất Chu Thanh cùng Hứa Lại sẽ không nghĩ như vậy, nếu như Kiếm Sơn đại trận bị người sửa đổi, như vậy hết thảy cũng có thể, chỉ nhìn Ngô Sơn Hà một kiếm này rơi ở nơi nào là được. Bạch Ông nhìn xem Ngô Sơn Hà, sinh ra sát cơ, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, đỉnh núi một chỗ liền có hai đạo kiếm ý sinh ra, cái này chính là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Tuy rằng đây không phải lúc trước hắn cảm nhận được người nọ, nhưng cũng là hai vị đăng lâu. Bạch Ông lúc trước một kiếm kia tiêu hao quá nhiều, cái này nếu ra lại một kiếm, không hẳn như vậy có thể chiếm được thượng phong. Hắn đáy mắt sát cơ vẫn còn, chỉ chỉ là kiếm ý thu liễm một ít, muốn giết Ngô Sơn Hà, ít nhất hiện tại không có khả năng, bằng không thì rất có thể hắn phải chết ở chỗ này. Kiếm Sơn trên có hai vị đăng lâu kiếm sĩ, dưới núi còn có hai vị Xuân Thu, cũng không tốt trêu chọc. Ngô Sơn Hà tay rơi vào chuôi này Sơn Hà trên chuôi kiếm, thế gian này kiếm danh, ý tưởng lớn nhất, tự nhiên chính là của hắn Sơn Hà cùng Chu Thanh Nhân Gian. Lúc trước lão tổ tông Hứa Tịch ban thưởng chuôi này Sơn Hà kiếm thời điểm, Ngô Sơn Hà không biết là cái gì ý nghĩa, du lịch Sơn Hà 10 năm sau đó, hắn đã có mấy thứ gì đó phỏng đoán, đợi đến lúc đi đến Kiếm Sơn thời điểm, mới rốt cuộc minh bạch, chuôi này Sơn Hà kiếm đại biểu cho đồ vật. Tại Kiếm Sơn nơi chân núi thời điểm, Ngô Sơn Hà có cảm ngộ, nguyên lai lão tổ tông đã sớm thanh kiếm núi giao cho trong tay của ta, kiếm này núi nói là hắn đấy, một chút cũng không giả, nếu là lão tổ tông Hứa Tịch lưu cho hắn đấy, hắn liền phải nắm chặt, người khác bất luận là người nào, cũng không thể cầm đi. Kiếm Sơn đại trận có thể nói là cái này thế gian mạnh nhất kiếm trận, mà chuôi này Sơn Hà kiếm, chính là trong đó trận trụ cột, đã như vậy, ta Ngô Sơn Hà vì sao không thể mở ra Kiếm Sơn đại trận, nghĩ tới đây, Ngô Sơn Hà chậm rãi rút ra Sơn Hà kiếm, sau đó, thanh kiếm này liền rơi xuống trên núi một chỗ, kiếm khí không thịnh, thậm chí kiếm quang đều chưa từng sinh ra, chỉ là có một cổ kiếm khí rót vào Ngô Sơn Hà trong cơ thể, hắn một đầu tóc đen theo gió cùng loạn nhảy múa, linh phủ bên trong kiếm khí như là vỡ đê hồng thủy tùy ý cọ rửa lấy kinh mạch của hắn, một đạo càng mạnh hơn nữa kiếm khí theo trong thân thể của hắn sinh ra đến, Kiếm Sơn có kiếm kêu, Bạch Ông một kiếm làm cho Kiếm Sơn mây mù tản đi. Vì vậy có rất nhiều người lại nhìn Ngô Sơn Hà một kiếm này thời điểm, liền có thể xem rành mạch. Lúc trước không có ai biết trừ đi Bạch Ông bên ngoài, còn có người thấy Kiếm Sơn đại trận. Tại Bạch Ông một kiếm không có chém ra Kiếm Sơn đại trận, chỉ là chém ra này chút ít mây mù sau đó, có người thấy được Ngô Sơn Hà. Nhưng mà vẫn không có người nào cảm thấy Ngô Sơn Hà biết làm đến Bạch Ông làm không được sự tình. Thẳng đến một kiếm kia rơi xuống, ở giữa thiên địa rất là yên tĩnh, không có người nói chuyện, nhưng người người trong đầu cũng nghe được ô, ô, n, dê được một tiếng, Kiếm Sơn đại trận, phá, đây là một vị đến từ Duyên Lăng kiếm tu đang nói chuyện, tràn đầy kinh dị, làm sao có thể, hắn còn rẻ như vậy, cảnh giới thấy thế nào cũng không bằng Bạch Ông tiền bối a, không biết vì cái gì, Bạch Ông tên đã chảy truyền ra ngoài, hắn là ai, chẳng lẽ lại là một vị đăng lâu đỉnh phong tiền bối, không, hắn là Ngô Sơn Hà, là Kiếm Sơn đệ tử, là vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông đồ tôn, Ngô Sơn Hà tên mặc dù là bị người đã biết, cũng cơ hờ và am, Oxit, NG có ai dám tin tưởng hắn thật sự đã phá vỡ Kiếm Sơn đại trận, bọn hắn không muốn tin tưởng như vậy một người tuổi còn trẻ có thể phá vỡ Kiếm Sơn đại trận, cũng không muốn tin tưởng Bạch Ông đều làm không được sự tình, bị, được kể như vậy một người tuổi còn trẻ làm thành rồi, mưa đã sớm ngừng, Lý Phù Giao đứng ở miếu đổ nát trước, nhìn xem cái kia mấy viên cây đào, sau đó nhìn trên núi, nói khẽ, đây là sư huynh Kiếm Sơn, trong lời nói, không có gì tâm tình, Trần Thẳng ánh mắt phức tạp nhìn mình người đệ tử này, bỗng nhiên có chút thương cảm. Lão tổ tông Hứa Tịch coi trọng Ngô Sơn Hà, tại là muốn thanh kiếm núi trọng trách phóng tới Ngô Sơn Hà trên bờ vai, bởi vì yêu thương Lý Phù Giao, vì vậy không chỉ có không muốn làm cho Lý Phù Giao trở thành Kiếm Sơn đệ tử, cũng không muốn hắn nhận gánh cái gì, có thể ai cũng không biết, Lý Phù Giao về sau gặp nghĩ như thế nào, có lẽ hắn cũng muốn gánh vác trọng trách đây, thế nhưng là kiếm cho Ngô Sơn Hà, sơn giả cho Ngô Sơn Hà, Lý Phù Giao mặc dù nghĩ đến đi tranh giành, như thế nào đây, vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói một câu đây là sư huynh Kiếm Sơn. Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch tại Lý Phù Giao đáy lòng trọng yếu trình độ, cũng là rất nặng đấy, lão tổ tông ý nguyện, Lý Phù Giao làm sao sẽ đi vi phạm, có người đường bị người sớm an bài, không thể nói là tốt là xấu, hơn nữa Lý Phù Giao đã làm một ít sự tình, làm cho hắn mặc dù là tại kiếm sĩ trong mắt, đều chưa chắc sẽ để cho tất cả mọi người thuận mắt, hắn muốn đi tranh giành, cũng không tốt tranh giành, thậm chí có thể nói là rất khó, mọi người chỉ sợ có thể tiếp nhận Bạch Ông làm Kiếm Sơn trưởng giáo, cũng không có thể tiếp nhận Lý Phù Giao làm Kiếm Sơn trưởng giáo. Lý Phù Giao bóp lấy góc áo, thở dài, nhìn xem sư huynh hiện tại nơi này trạng thái, chỉ sợ là đã phá vỡ Thái Thanh, đã trở thành triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Hắn thiên phú không bằng Ngô Sơn Hà, cảnh giới hiện tại cũng không bằng rồi. Cứ như vậy đi, Lý Phù Giao dụi dụi con mắt, Trần Thẳng nhìn xem hắn, nghĩ đến tự an ủi mình người đệ tử này vài câu, rồi lại phát hiện mình cái gì đều không có biện pháp nói ra, vì vậy hắn cũng chỉ có thể thở dài. Diệp Phi Tiên nhìn phía xa trên núi Ngô Sơn Hà, lại nhìn xem cái này ở bên cạnh Lý Phù Giao, sau đó cười cười, cái này thế gian thật là người trẻ tuổi đấy, Trần Thẳng lau trán, nói ra, sự tình còn chưa kết thúc. Diệp Phi Tiên hỏi, Bạch Ông dĩ nhiên bị thua, còn phải làm những gì? Trần Thẳng phiền muộn nói, nếu là hắn như vậy cái da mặt mỏng người, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tại Kiếm Sơn rồi. Diệp Phi Tiên như có điều suy nghĩ, Lý Phù Giao nói ra, sư huynh vì thế đã làm một ít sự tình, nên làm cho người ta biết rõ mới được. Hắn nói, tự nhiên còn là Ngô Sơn Hà đi Thái Bình thành sự kiện kia. Tuy rằng trong này Lý Phù Giao ra rất nhiều lực lượng, thậm chí còn có thể nói là hắn quan trọng hơn. Nhưng nếu là Ngô Sơn Hà Kiếm Sơn, hắn liền sẽ không nhiều lời, hết thảy nghe sư huynh an bài thì tốt rồi, hy vọng sư huynh có thể đã được như nguyện. Lý Phù Giao nhìn xem Kiếm Sơn, đã có chút ít dáng tươi cười.